vợ cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 40, chương trình thời trang lớn P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin kính chào toàn thể quý vị. Chương trình thời trang mang tính toàn cầu của công ty trang phục nổi tiếng DC tổ chức sắp bắt đầu. 2:30 tiếng người dẫn chương trình vang lên. Mọi người đều biết công ty thời trang DC là một doanh nghiệp nổi tiếng. Công ty đầu tư Cự Phong tổ chức buổi lễ long trọng này không chỉ nhằm giới thiệu văn hóa phương Tây cho mọi người biết, đồng thời giới thiệu văn hóa dân tộc trên trường quốc tế, còn giới thiệu những điều đẹp nhất của thời trang đến mỗi người. Khán giả đều nhiệt liệt vỗ tay. Nói cách khác, buổi biểu diễn này đan xen yếu tố thương mại và xã hội. Quả nhiên là công ty lớn dù ở rất cao nhưng lại làm cho người ta cảm thấy như mình không phô trương. Lâm Tuyết Y và Vân Dương đều mỉm cười ngầm hiểu. Hôm nay, trừ những nhà báo, chúng tôi còn sử dụng hệ thống vệ tinh để đưa tin trực tiếp trên toàn thế giới. Lời người dẫn chương trình tạo thành một chấn động không nhỏ. Cũng khó trách hoạt động lần này quy mô vô cùng lớn, nhất là về phần áo cưới và đặc biệt là đối với thời trang trong nước. Nhà đầu tư trang phục DC, tổng giám đốc của công ty đầu tư Cự Phong, Cảnh Nhất Phi tiên sinh cũng đến tham gia hoạt động lần này. Hiện trường xuất hiện những tiếng thì thầm to nhỏ. Như lời của Liễu Vân Dương, ít người biết DC là chi nhánh của Cự Phong. Nhưng không ai hiểu được vì sao Cảnh Nhất Phi lại yêu cầu người dẫn chương trình tuyên bố là nhà đầu tư chứ không nói là chi nhánh. Ngay bây giờ chương trình chính thức xin được phép bắt đầu, kính mời quý vị thưởng thức đội hình người mẫu của DC, đây là xu hướng thời trang xuân hạ dành cho phụ nữ. Ánh đèn giảm xuống, âm nhạc vang lên, 6 người mẫu dáng cao gầy, khí chất tao nhã mặc những mốt mới nhất về trang phục hè. Dáng vẻ biểu diễn chuyên nghiệp thướt tha đi lên sân khấu hình chữ T, ánh đèn flash nhấp nháy dày đặc không ngừng. Người mẫu đầu tiên là Rocker Phong. Tuy là trang phục mùa xuân sử dụng màu da đen nhưng kết hợp với đinh làm cho người mặc trở lên khỏe mạnh nhưng cũng không làm mất đi vẻ duyên dáng, kết hợp với váy đỏ tạo nên nét gợi cảm. Giọng của người dẫn chương trình lại vang lên giới thiệu mẫu thiết kế. Những người mẫu có dáng vẻ, phong cách kiểu dáng khác nhau không ngừng xuất hiện, kèm theo là sự thay đổi của âm nhạc để phù hợp với hoàn cảnh, ánh đèn chớp lóe không ngừng làm nổi bật nét đẹp của trang phục làm cho người khác kinh ngạc. Chịu ảnh hưởng của sự bất ổn định của kinh tế thế giới nhưng những mẫu thiết kế ở đây lại tạo cho chúng ta thấy cảm giác an toàn, lấy cổ điển tao nhã là chủ đề chính. Tiếp theo là trang phục váy ren mỏng, kiểu dáng váy ren là trào lưu cách đây khoảng hơn 10 năm lại lần nữa được nhà thiết kế sử dụng tạo nên nét quý phái cho trang phục. Vải ren mỏng màu xanh lá cây kết hợp với áo choàng màu hồng phấn, các đường nét cắt may tinh tế và túi xách trang sức đi kèm làm nổi bật nét đẹp của bộ váy. Tuyết Y cùng Vân Dương mỉm cười. Những mẫu thiết kế trang sức đi kèm đều là do bọn họ tỉ mỉ chọn lựa chế tác kết hợp lên. Tiếp theo là trang phục mùa xuân, rất thích hợp mặc trong những dịp dự tiệc, mang phong cách quý tộc lãng mạn. Được cắt may bởi những bàn tay tinh tế, kết hợp màu sắc hài hòa, đòi hỏi nhà thiết kế phải dốc hết nhiệt huyết vào tác phẩm của mình. Khán giả im lặng, mọi người đắm chìm trong bữa tiệc đầy màu sắc mà hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này có thể được so sánh với những tuần lễ thời trang Paris, Milan, London, New York. Dù người không hiểu gì về thời trang nhìn những trang phục được trình diễn kia cũng phải tán thưởng. Hai nhân vật chính thực hiện đang đứng bên cánh gà quan sát mọi người, bọn họ tin rằng khán giả nhất định sẽ ấn tượng mạnh với những tác phẩm của họ. Cách chương.